vẫn vương ngồi mộng mơ. Đơn phương nhớ đến một nàng thơ, gió đông mùa về mang những người trẻ. Ngỡ là trái tim khô cằn heo hút sẽ tôi buồn đau, nhưng thật cay đắng khi biết là mình chỉ là một người đến sau. Biết em đã có người ở gần bên, nhưng anh sẽ vẫn đứng ngay đây và chờ em. Mưa giông bão tố chẳng quan tâm đến ngày đêm. Kẻ si tình này cho nó phía sau thầm nhớ mong em về về. Vì say mê anh mất yêu luôn cả bờ môi. Muốn nói về cả thế giới chỉ thương em mà thôi. Đắm đuôi u cháy lên ngọn lửa tình yêu. Bùng lên mạnh mẽ và thiêu đốt baby that's what I feel. My girl I'm waiting for you. Bàn tay ấm áp bao đêm ngày, yeah.